Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 114 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 2. Nô lệ không có ngồi xe quyền lợi, Ninh Tịnh Cổ bị buộc thô lệ dây thừng đi phía trước đi. Nếu không phải hệ thống thế nàng che chắn cảm giác đau. Bằng nàng hiện tại kia cao cao sưng khởi đầu gối. Phòng trừng đến nửa chết nửa sống mà đơn chân nhảy qua đi. Bằng gạch dưới bằng, bởi vì dừng ở đội ngũ cái đuôi, Ninh Tịnh có thể quan sát đến chỉnh chi đội ngũ phong mạo. Bỗng nhiên ý thức được, hạt thổ bộ lạc người thể trạng phổ biến so nô lệ muốn cao tráng rất nhiều. Nô lệ thân cao cùng Ninh Tịnh nhận chi nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Thú nhân tắc mỗi người giống như sườn núi nhỏ. Ninh Tịnh, ngoặc kép, tuy rằng chiến sĩ này chức nghiệp không phải mỗi người đều có thể đương. Nhưng nơi này lại không phải ABO thế giới. Mọi người đều là thú nhân. Hình thể chênh lệch như thế nào sẽ như vậy đại? Hệ thống, thú nhân chẳng qua là cái gọi chung. Kỳ thật tế phân lên, nó có thể chia làm thành thú nhân cùng á thú nhân. Ở sau khi thành niên, có thể tùy tâm sở dục mà hướng động vật hóa phương hướng tiến hóa thú nhân. Kêu thành thú nhân, bọn họ thể trạng ở bình thường cũng so á thú nhân cường kiện. Nhưng còn không đến mức có 2 mét cao. Sở dĩ như vậy cường tráng, là bởi vì chiến đấu khi bọn họ ngắn ngủi mà tiến hóa ra bộ phận động vật hình thái. Người quan sát một chút hạt thổ dân trên người những cái đó hoa văn liền đã hiểu, Ninh Tịnh nheo. Lại đôi mắt, chính ngọ ánh mặt trời vừa lúc, phía trước hạt thổ thú nhân cánh tay cùng ngực đều có thể thấy được thú loại hoa văn. Vẽ ra thật nhỏ miệng vết thương ngưng kết lại bị hủy diệt huyết ô. Vẫn chưa mơ hồ rớt phía trên đồ đằng. Quả nhiên, kia đều là từ làn da hiện ra tới. Như vậy nói, vừa rồi đè nặng nàng cái kia lam diệp bộ là thú nhân cánh tay thượng báo văn đồ đằng. Cũng là đồng dạng đạo lý. Hệ thống, thành thú nhân tỷ lệ càng cao, bộ lạc liền càng cương, mà những cái đó không thể tiến hóa, tương đối nhu nhược thú nhân, đã bị gọi á thú nhân, bởi vì không thể xuất chiến, trừ phi trở thành chiến sĩ người nhà, nếu không ở trong bộ lạc địa vị so thấp, nhiều là hậu cần, nô lệ cũng cơ bản là á thú nhân, Ninh Tịnh gật gật đầu. Như suy tư gì nói? Ta minh bạch, bởi vì trong đó một phương chiến bại sau, vì tuyệt hậu hoạn, sở hữu thành thú nhân đều sẽ bị địch nhân giết chết. Á thú nhân liền đảm đương sức lao động nói, nếu đại khí vận giả á lực là hạt thổ bộ lạc từ lam diệp bộ lạc bắt quá khứ xui xẻo quỷ, thì hắn hẳn là cũng tại đây chi đội ngũ bên trong a. Hoàng thần nghiên cứu bộ lạc tạo thành. Ninh Tịnh tình lình bị một con thật dày đại trưởng đẩy một chút. Cùng với một tiếng thô bạo tiếng mắng. Đi nhanh điểm, nửa thương tàn nhân sĩ Ninh Tịnh tình lình bị đẩy đến một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Cũng may, bên cạnh có cái cao lớn người kịp thời dùng bả vai chống lại nàng. Ninh Tịnh đầu buồn vào một cái nóng hầm hập ngực. Thiếu chút nữa bị người nguyên thủy khí vị huân cái té ngã. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, chống lại nàng người này là cái một cái mày kiếm mắt sáng tóc nâu thiếu niên. Hắn bọc một thân rách tung tóe da thú, dáng người đĩnh bạt, vai rộng chân dài, ở á thú nhân, xem như thực kiện mỹ dáng người. Tuy rằng râu ria xồm xàm, lôi thôi lếch thếch, nhưng ánh mắt thập phần trong trẻo, vừa thấy liền rất tuổi trẻ, đại khái chỉ có 15-6 tuổi, trên mặt không có hồ mâu dây ích. Như vậy nói, người này chính là cái kia hát vang giọng chính đại khí vận giả Á Lực. Á Lực không có do hỏi Ninh Tịnh ý kiến, ngược lại một chút liền ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Nói, nàng bị thương, tạm thời đi bất động, ta tới bối nàng đi, bảo đảm sẽ không kéo chậm tốc độ, Ninh Tịnh ngẩn người. Hoài nghi chính mình nghe là mờ ni lúc này, Á Lực quay đầu, chiều nàng chớp chớp mắt. Ninh Tịnh nuốt xuống cảm động nước mắt, không hề do dự, tay chân cùng sử dụng mà bò tới rồi hắn trên lưng. Y dài, đều tự thân khó bảo toàn, cái này đại khí vận giả lại vẫn là giống nguyên cốt truyện giả thiết như vậy ái xen vào việc người. khác, cũng nguyên nhân chính là vì hắn ở ngày sau lần lượt mà che chở đến từ chính Lam Diệp nô lệ, mới có thể ở Thương Linh trước mặt giận soát tồn tại cảm đi. Này chi nô lệ đội ngũ nhân nhà mình bộ lạc bị giết, chính mình tiền đồ chưa biết, mà mỗi người biểu tình âm trầm ni duy độc á lực thần thái tự nhiên, không chịu cái gì ảnh hưởng. Hệ thống, bởi vì hắn cùng ngươi bám vào người nại phỉ giống nhau, là Lam Diệp bộ lạc từ nơi khác bắt trở về. Bất quá, hắn tới so ngươi sớm nhiều, Ninh Tịnh, ngoặc kép, đã hiểu, người khác là cửa nát nhà tan. Này huynh đệ tắc chỉ là đổi cái địa phương bị nô dịch mà thôi. Bằng gạch dưới bằng, kế tiếp dài dòng hành trình, bất luận cái gì tình hình giao thông, á lực đều không có buông trên lưng Ninh Tịnh, chờ tới cần thiết ngồi thuyền địa phương. Hai người rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Nguyên thủy phong cảnh cực đoan tráng lệ, chạy dài sơn kẹp một cái rộng lớn thanh triệt sông lớn. Lá cây ở nước chảy thượng đánh toàn, tẩm ướt sau chậm rãi hàng vào đáy nước, thỉnh thoảng có bác lượng loại cá nhảy bắn ra mặt nước. Bị chèo thuyền tú nhân dùng tiêm chi một phen xoa trụ, ném vào khoang thuyền, còn ở vẫn nhảy lên. Mở ra cá trong miệng dày đặc răng nanh, vây đuôi phụ cận cũng có bén nhọn gai ngược. Ngẫu nhiên, đáy sông có tảng lớn hắc ảnh tranh quá, trông coi thú nhân đều sẽ thực khẩn trương. Không chỉ có trong nước sinh vật, mấy ngày liền tượng phi Ninh Tịnh cũng kêu không nổi danh tự tới. Đây là nàng nhất có dị thời không cảm giác một cái nhiệm vụ. Nguyên thủy thời đại phong cảnh tuy mỹ, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Ninh Tịnh cùng á lực nỗ lực thu nhỏ lại tồn tại cảm. Một cái thành thú nhân ở cách đó không xa trông coi bọn họ. Bối nàng một đường, á lực cũng mệt mỏi đến quá sức, chính mồ hôi ướt đẫm mà thở phì phò. Ninh Tịnh biểu đạt lòng biết ơn sau, dư quang quét tới rồi hắn từ gia thú hạ lộ ra nửa chân. Thúc băng vải có điểm buông lỏng, bên trong miệng vết thương hơi phát hoàng. Liền nói, nơi này làm sao vậy? Hôm trước ở đất hoang lộng bị thương, á lực không lắm để ý mà nói. Vu sư nói không thể làm uế vật bại lộ ra tới, mới có thể khỏi hẳn. Ninh Tịnh ngẩn người. Vu sư, chẳng lẽ thời đại này, bác sĩ còn không có xuất hiện? Hệ thống, loại này khuyết thiếu dược vật cùng vô khuẩn hoàn cảnh thời đại, cho dù có bác sĩ ở, cũng là không bột đố gột nên hồ. Nguyên thủy trong bộ lạc, có thể biết trước thời tiết, tình hình chiến đấu cắt hung vu sư muốn quý giá nhiều, tuy rằng chính mình cũng là tượng Phật đất. Qua sông tự thân khó bảo toàn, á lực cũng chưa chắc sẽ tin, nhưng xem ở hắn vừa rồi bối nàng một đường, Ninh Tịnh hảo tâm mà nhắc nhở một câu, miệng vết thương như vậy buồn ngược lại sẽ không hảo, ta xem ngươi cũng không phải rất sâu vết cát. Dùng lưu động nước trôi rửa sạch sẽ, chờ nó tự nhiên khép lại liền hảo. Á lực mờ mịt nói. Vì cái gì, Ninh Tịnh? Bởi vì sẽ nhiễm trùng a. Ai, nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao ngươi nghe ta là được rồi. Á lực cái hiểu cái không gật gật đầu. Bỗng nhiên rộng rãi mà cười thanh. Nại phỉ, ngươi tổng hội giáo một ít kỳ quái sự tình cho ta. Tỉ như thịt phải dùng hỏa nướng chín, không thể trực tiếp uống trong sông thủy, bằng không sẽ tiêu chảy. Nhưng là, ta biết nghe ngươi chuẩn không sai. Ninh Tịnh dừng một chút. Nghe này anh em lời nói, nguyên chủ giống như hiểu được không ít người loại văn minh thường thức. Hơn nữa trên người nàng quần áo tuy rằng rách tung tóe, lại không phải da thú, mà là cùng loại với dung gai kéo thành sợi dệt vải váy liền áo. Kết hợp tổng, nếu nàng không có đoán sai, nguyên chủ hẳn là không phải bản thổ người. Mười có tám chín đến từ chính cái kia sẽ trong tương lai đem á lực mang đi tiên tiến văn minh. Hệ thống, ký chủ, ngươi nói đúng, nại phỉ cha mẹ đều là Khôn Quốc bác sĩ. Bởi vì đã xảy ra thuyền khó, nàng ở trên biển phiêu mấy ngày, cuối cùng mới lưu lạc tới rồi trên mảnh đại lục này. Ninh Tịnh ngoặc kép chấm hỏi, lại là thuyền khó, xem ra các ngươi tổng bộ đối lỗ tân tôn phiêu lưu ký là chân ái. Hệ thống ngoặc kép, con thuyền ngược dòng mà lên, quải qua vài vòng bãi nguy hiểm sau, nơi xa bờ đê biên, một mảnh rậm rạp cây cọ lâm xuất hiện ở Ninh Tịnh trước mặt. Trong rừng từ từ bốc lên màu xám trắng khói bếp, bị xô đẩy sau khi lên bờ. Á Lực vốn đang tưởng bối nàng, nhưng Ninh Tịnh lắc đầu uyển chuyển từ chối. Đều đi vào Hà Thổ đại bản doanh, bọn họ này đó nô lệ sẽ giống thương phẩm giống nhau bị kiểm duyệt. Nếu là ốm yếu, làm không hảo sẽ bị coi là bị không có giá trị. Đảo mắt đã bị ném đi đương mồi, bị tập kích quá một lần sau. Hà Thổ hiển nhiên tăng lớn phòng bị, xuyên qua trong rừng khi, Ninh Tịnh có thể nhìn đến rất nhiều thú nhân đang ở xây dựng cùng gia cố tường vây. Kia hai phiến ba bốn mễ cao cửa gỗ lại bị thêm dày. Nhìn qua kiên cố không phá vỡ nổi, mà tốt trường mâu từng cây xây ở ven tường, mũi nhọn bị bôi lên tụ du cùng bò cạp độc chất lỏng. Vào cửa sau, phụ trách vận chuyển bọn họ thành thú nhân sôi nổi hoạt động gân cốt. Dáng người đảo mắt thu nhỏ lại, tuy rằng mỗi cái đều có 1m8 mấy, nhưng tốt xấu cũng thuộc về nhân loại bình thường. Các nô lệ bị tập trung tới rồi trong bộ lạc một mảnh không khí thượng. Từng cái bị trói tới rồi mộc đôn thượng, rơi xuống đất thời điểm, Ninh Tịnh đầu gối cùng bùn mà thân mật tiếp xúc, phát ra một tiếng rất nhỏ sai vị, rắc thanh. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, liền người khác cũng nghe thấy. Cố tình Ninh Tịnh vẻ mặt bình tĩnh, mặt không đổi sắc, Á Lực chiều nàng đầu tới bội phục lại không đành lòng ánh mắt. Ninh Tịnh sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn thiên, hết thảy, ta chỉ có một thỉnh cầu, sau thế giới, cho ta một cái hảo điểm nhi nhân vật, tỉ như áo cơm vô ưu phú nhị đài, cảm ơn, hệ thống miệng đầy đáp ứng, ta vốn dĩ chính là như vậy tính toán, nhất định làm ngươi vừa lòng, bởi vì biết muốn tuyển nô lệ. Hạt thổ bộ lạc người đều vây quanh lại đây, tuyển nô lệ trình tự. Là dựa theo nên thứ chiến đấu chiến công từ cao đến thấp quyết định. Hạt thổ lần này tổn thất giống như tộc trưởng giống nhau thú hạ. Hắn lựa chọn nô lệ quyền lực, liền đương nhiên mà rơi xuống nhi tử thương linh trên đầu. Mấy cái thú nhân ở trước mặt nhỏ giọng thảo luận xong rồi cái gì sao? Liền có người tiến lên đây, đi hướng mấy cái nô lệ sau lưng, bắt đầu giải bọn họ dây thừng, chính là... Cùng sắp bị phóng thích vui sướng bất đồng, kia mấy cái nô lệ trên mặt nháy mắt bị kín một tầng tuyệt vọng hôi ế. Có mấy cái còn ở nói năng lộn xộn mà xin tha. Từ bọn họ lộn xộn nói, Ninh Tịnh nghe ra tới, bọn họ đều là bị phán vì không có giá trị nô lệ. Hiện tại là muốn kéo đi quyển dưỡng lên, quá một đoạn thời gian liền cầm đi làm đi săn mồi. Trong lòng còn ở đồng tình. Nhưng thực mau, liền có một cái thú nhân ngừng ở Ninh Tịnh sau lưng. Giải tay nàng thẳng, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nga khoát, cứt chó vặn, nàng cư nhiên cũng nhập vây quanh. Mười mấy vòng tay thằng thực mau liền tùng, kia thú nhân không khỏi phân trần mà đem nàng kéo lên. Muốn đi phía trước đẩy đi, hệ thống, ký chủ, đây là ngươi cùng thương linh gặp mặt duy nhất cơ hội. Một khi bị mang đi. Liền rất khó gặp phải mặt Ninh Tịnh lòng nóng như lửa đốt. Có biện pháp nào có thể chứng minh chính mình giá trị? Bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang vừa hiện, không màng tất cả mà hô, chờ một chút, đừng giết ta, ta biết các ngươi tộc trưởng vì sao mà chết, ta cũng biết có thể kéo dài các ngươi bị thương chiến sĩ thọ mệnh biện pháp. Ngoặc kép, hết chương.